Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227 phương pháp. Mà bọn họ làm như vậy, kết quả tự nhiên là làm mặt khác tứ giới tu sĩ không mừng. Ở ban đầu khi đến từ cực băng lưu vực đồ vật còn đã chịu mặt khác tứ giới tu sĩ chống lại, chỉ là sau lại mới chậm rãi biến hảo, nhưng là hai bên quan hệ nhưng một chút cũng không tốt. Nếu nói này cực băng lưu vực thế lực đương nhiên là không có mặt khác tứ giới cao. Nhưng là cực băng lưu vực có Tây Xuyên chi hải làm thiên nhiên bảo hộ. Người bình thường muốn độ hải đó là không có khả năng, mà chỉ có tu vi tới kim đan mới có khả năng an toàn độ hải. Nhưng kia cũng là có khả năng mà thôi. Ngay cả nguyên anh tu sĩ nếu là vận khí không tốt, cũng có khả năng sẽ bị lạc ở Tây Xuyên chi hải, mà một cái khác phương pháp chính là hải thuyền. Nhưng là vượt qua Tây Xuyên chi hải, hải thuyền yêu cầu tương đương cao. Chẳng những đối phẩm giai thượng có nghiêm khắc yêu cầu, lại còn có yêu cầu giống nhau cực băng lưu vực cũng thập phần thưa thớt khoáng thạch địa hải này. Địa hải xuất từ cực băng lưu vực các biển sâu bên trong. Khai lấy thập phần khó khăn. Cần thiết là nguyên anh tu sĩ mới có thể tiến vào biển sâu. Hơn nữa lấy ra địa hải có thể chế tác mới không đến 1%, cho nên này cũng liền tạo thành hải thuyền thưa thớt. Mà nguyên nhân chính là vì hải thuyền thưa thớt, nhưng thật ra làm hai bên khẩn trương quan hệ được đến một ít giảm sóc. Bởi vì hải thuyền thưa thớt cách trở không chỉ là tứ giới, còn có cực băng lưu vực tu sĩ. Nếu là bên kia muốn tiến công bọn họ, liền không khả năng có rất nhiều tu sĩ, mà số ít tu sĩ tới bên kia, chẳng khác nào là trên cái thớt thịt cá, mặc người sâu xé, cho nên hai bên đều không làm gì được đối phương. Mà trải qua trường kỳ lôi kéo, hai bên quan hệ nhưng thật ra đã không có ban đầu vừa thấy mặt liền phải tranh đấu. Hiện giờ chẳng sợ ghét nhau như chó với mèo, cũng sẽ không quá phận, mà tứ giới chung cùng cực băng lưu vực quan hệ hơi chút tốt hơn một ít đại. Khái chính là tới gần Tây Xuyên chi hải một ít địa phương. Tỉ như cực Tây nơi Ma Môn Thanh Hoan Tông, Trung Nguyên Đại Lục Diệu Pháp Môn, Đông Vực Chùa Thánh Phật, nhưng cũng chỉ là tốt một chút mà thôi. Mà mặt khác tu sĩ ở chỗ này nếu là không có làm tốt tương ứng công việc, cũng là thực dễ dàng xảy ra chuyện. Tỉ như bị đánh cướp, hiện giờ tới gần đấu giá hội. Này Tây Nhã Trấn thượng người nào đều có. Trừ bỏ địa phương một ít người, còn có một ít tương đối thấy được nơi khác thương nhân. Tịch Ly liền thấy được Thanh Hoan Tông trang điểm thương nhân, chỉ là những người này trung thấp nhất tu vi đều là trúc cơ tu sĩ, tối cao tu vi chính là một người nguyên anh tu sĩ. Tịch Ly nhưng không nghĩ hướng bọn họ bên người thấu, tuy rằng là ngoại giới, nhưng là Vạn Đạo Tông cùng Thanh Hoan Tông quan hệ cũng không phải là thực hảo. Thậm chí bọn họ Thác Nguyệt Phong một mạch cùng bọn họ còn có thù oán, nàng cũng sẽ không cho rằng chính mình báo ra môn tên họ liền nhất định sẽ được đến hắn bọn họ trợ giúp. Hiện giờ biện pháp tốt nhất chính là lộng tới hải thuyền vé vào cửa. Chỉ là hai ngày này nàng cũng tìm hiểu tới rồi. Muốn được đến hải thuyền vé vào cửa, trừ bỏ 10 vạn hạ phẩm linh thạch, còn phải có quan hệ. Này trong đó quan hệ không cần phải nói, chính là cùng Tam Đại Vương Thất hoặc là Lăng Tiêu Các có chút quan hệ, hoặc là mặt khác địa phương tương đối có danh vọng thế lực duy trì, linh thạch nàng còn có thể lấy ra. Nhưng là mặt sau cái điều kiện kia lại là có chút phiền phức, mà đương nhìn đến Thanh Hoan Tông người kia một khác, Tịch Ly còn nghĩ tới một cái phương pháp, chính là mượn đường, chính là trừ bỏ Thanh Hoan Tông ngoại, liền còn dư lại Diệu Pháp Môn cùng Chùa Thánh Phật. Diệu Pháp Môn cũng có khả năng, bởi vì đều là đạo môn tu sĩ, chính là nàng này một mạch cùng kia Diệu Pháp Môn cũng có chút liên quan. Nếu là gặp được lòng có khúc mắc tu sĩ, khả năng tính cũng sẽ hạ thấp, thậm chí sẽ đem chính mình lâm vào không ổn tình cảnh hạ, cho nên cái này cũng bao hàm vận khí thành phần. Mà cuối cùng Chùa Thánh Phật kỳ thật là Tịch Ly đầu tuyển, bởi vì bọn họ cùng Vạn Đạo Tông quan hệ cũng không tệ lắm. Huống hồ Phật gia đệ tử luôn là lòng mang từ bi nhiều một ít, cũng hảo nói chuyện một ít. Hết chương.